Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021. Sau khi người kia trong phần mộ đi ra, thoạt nhìn không khác nhân loại, dùng năng lực đế thính cũng không cách nào phân biệt hắn rốt cuộc có phải nhân loại hay không. Giang giác. Bia mộ vỡ vụn ra, mà mặt nạ khảm nạm trên bia mộ tự mình trôi lơ lửng đến trước mặt nam nhân kia. Nam nhân nhìn thoáng qua mặt nạ, tự lẩm bẩm, cuối cùng bắt đầu rồi sao. Dứt lời, hắn cầm lấy mặt nạ chậm rãi đặt ở trên mặt mình. Cái mặt nạ quỷ dị kia kê sát ở trên mặt của hắn, phảng phất cùng mặt của hắn hòa thành một thể. Thoạt nhìn đây không phải đeo mặt nạ, mà giống như mặt nạ kia nguyên bản là một bộ phận thân thể sinh trưởng trên mặt hắn. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Mặt nạ bị nam nhân mang theo về sau, Chu Văn lập tức cảm giác thân thể khôi phục tự do. Lan Chi bọn hắn cũng như vậy. Ta hỏi, các ngươi trả lời. Hiện tại các ngươi có thể nói chuyện, quy tắc của nơi này sẽ không bởi vì các ngươi nói chuyện mà giết chết các ngươi. Ngươi là ai? Lan Chi nhìn chằm chằm diện của nam nhân hỏi. Mặc dù lúc trước hắn không thể cử động, thế nhưng hắn rõ ràng cũng có năng lực quan sát diện mạo diện của nam nhân. Hắn so với bất luận kẻ nào nghi hoặc nhất, tại sao hình dạng diện của nam nhân lại giống hắn như đúc. Ngươi là hậu đại Phất La Đức. Diện cụ nam nhân cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại mở miệng hỏi. Không sai, chúng ta đều là hậu đại Phất La Đức, các hạ là ai? Cái mạn nhìn chằm chằm diện cụ nam nhân hỏi. Các ngươi không phải, chỉ có hắn. Diện cụ nam nhân chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ chỉ hướng Lan Chi. Các hạ có ý gì? Lan Chi nhìn chòng chọc vào diện cụ nam nhân hỏi. Phất La Đức cùng ta có hiệp nghị, hắn sẽ đem đời sau của mình đưa cho ta. Mà ngươi chính là hậu đại của hắn, diện cụ nam nhân nói. Mặc dù lời này của hắn hết sức cổ quái, nhưng Chu Văn lại tin tưởng, bởi hành động lần này, nguyên bản Lan Chi không nên tới. Trước kia Lan Chi không khế ước qua thần thoại phối sủng, trước đó lại nhận qua thương tích, lại thêm thân phận của hắn đặc thù, tựa hồ cũng không nên tới đây mạo hiểm. Nhưng Vất La Đức lại để Lan Chi tham gia hành động lần này. Vì thế còn chuyên môn cho hắn khế ước một thần thoại phối sủng, nguyên bản Chu Văn cho rằng Vất La Đức muốn rèn luyện Lan Chi. Để Lan Chi có thêm một chút kinh nghiệm, mới để hắn chấp hành nhiệm vụ này. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không đơn giản như vậy, có lẽ lời của diện cụ nam nhân là thật cũng khó nói. Ngươi đang nói cái gì? Tân bản không có chuyện này, chúng ta đều là thân nhân của Phất La Đức, coi như hắn và ngươi có giao dịch gì, cái này cũng không liên quan gì đến Lan Chi. Cái mạn ngăn cản đứng trước Lan Chi, đè mặt hơi cổ quái. Mặc dù lời nói của cái mạn hết sức kiên quyết, nhưng hắn lại giống Chu Văn, trong lòng hết sức hoài nghi. Không, các ngươi không phải, huyết mạch trên người các ngươi chẳng qua là huyết mạch nhân loại của Phất La Đức. Cái này đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có hắn mới có được huyết mạch phi nhân loại của Phất La Đức, ta cần thân thể hắn, diện cụ nam nhân nói. Nói hưa nói vượng, hắn là cháu của ta mới là nhi tử Phất La Đức, luận huyết nguyên, ta tự nhiên thân cận với Phất La Đức nhất, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải nói dối vậy? Cái mạn triệu hoán phối dùng, đồng thời ra hiệu đám người Lan Chi lui lại, muốn rời khỏi hoa viên. Huyết mạch ta nói tới có thể không giống các ngươi lý giải, có điều không quan trọng. Xem ra Vất La Đức cũng không định đem hắn hiến cho ta. Diện cụ nam nhân nói xong, tầm mắt chuyển rời đến Chu Văn, toàn nhìn hắn đã chuẩn bị cho ta thân thể tốt hơn. Thời điểm diện cụ nam nhân bắt đầu nói chuyện, Chu Văn đã ý thức được chính mình khả năng bị lão già Vất La Đức kia lừa. Hiện tại hắn nghe diện cụ nam nhân nói như vậy, đã lại không có bất kỳ nghi vấn gì. Hắn quả nhiên thật sự bị lừa. Ngươi rốt cuộc là ai? Lan Chi nhìn chằm chằm diện cụ nam nhân hỏi lần nữa. Diện cụ nam nhân không nhanh không chậm trả lời, ta không phải ngươi. Ta là thủ hộ giả Hoang Ngôn Mê Cung. Làm sao có thể, ngươi căn bản chính là nhân loại, huống hồ thủ hộ giả Hoang Ngôn Mê Cung trước đó đã bị chém giết. Lan Chi tự nhiên không tin, mặt nạ trên mặt diện cụ nam nhân lại như mặt nhân loại, lộ ra vẻ mặt tà ác nói. Ta chỉ nói là, ta là thủ hộ giả Hoang Ngôn Mê Cung, nhưng không nói ta là thủ hộ giả hiện tại, ngươi nói ta là nhân loại, cũng không sai. Bởi chỉ khi nào kết hợp với thân thể nhân loại, ta mới thu hoạch được khả năng trưởng thành tại thế giới này. Thế nhưng cùng nhân loại khế ước thực sự quá phiền toái, còn phải chiếu cố nhân loại yếu đuối kia, ta chán ghét phiền phức, cho nên ta lựa chọn kết hợp với thân thể nhân loại, để tất cả mọi thứ nắm giữ trong lòng bàn tay, diện cụ nam nhân nói. Chu Văn lập tức hiểu rõ, diện cụ nam nhân này cản bản chính trái ngược Vương Minh Uyên. Tương tự Vương Minh Uyên dùng thân thể hấp thu dung hợp thủ hộ giả, nhưng diện cụ nam nhân lại dùng thân thể thủ hộ giả hấp thu nhân loại, bản chất đều như nhau, nhưng quá trình lại tương phản. Ngươi là thủ hộ giả của thủ hộ giả chi chiến trước, Chu Văn hỏi. Xem như vậy đi, diện cụ nam nhân tiếp tục nói. Mặc dù dung hợp thân thể của nhân loại, để cho ta thoát khỏi lực lượng trói buộc của thế giới này đối với kẻ ngoại lai, nhưng cũng vì vậy mà không thể không đứng trước một vấn đề khác. Thân thể của nhân loại cùng thủ hộ giả không giống nhau, thân thể của thủ hộ giả không già yếu, mà thân thể nhân loại sẽ từ từ già yếu tử vong, ta không muốn chết. Cho nên trước khi ta già yếu, nhất định phải thay thế một thân thể khác. Thế là ta cùng Phất La Đức đã đạt thành hiệp nghị. Ta trợ giúp hắn chiếm được thứ hắn muốn, mà xem như báo đáp. Hắn sẽ đem huyết mạch của mình đưa cho ta, làm thân thể mới của ta. Dựa theo ước định, các ngươi cuối cùng đã tới trước mặt ta. Nói xong, tầm mắt diện cụ nam nhân nhìn trên thân Lang Chi một chút, sau đó tầm mắt lại rơi trên thân Chu Văn, không di chuyển nữa. Xem ra Phất La Đức mất công nhọc lòng, nguyên bản huyết mạch của hắn với ta thích hợp nhất, chỉ không ngờ bên trong nhân loại lại có loại thân thể này. Khổ tâm này của Phất La Đức, ta nhận, trở về nói cho Phất La Đức, thân thể ta nhận. Hiệp nghị kết thúc, nguyên bản Lang Chi đang lui lại, nghe được câu này lại ngừng lại, nhìn chằm chằm diện cụ nam nhân nói. Đừng nói ta căn bản không tin có chuyện như vậy, coi như thật sự có, chuyện này cũng không quan hệ gì với người khác, đây là hiệp nghị giữa ngươi và gia tộc chúng ta, không được liên lụy đến người khác. Diện cụ nam nhân nghe vậy lại nở nụ cười, ngươi muốn phụ nỗi khổ tâm của Phất La Đức sao? Hắn vì cứu ngươi, cho nên mới sẽ tìm nhiều người như vậy tiến đến, hy vọng ta có thể chọn lựa thân thể khác, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu ta không chọn hắn, như vậy ngươi phải chết không nghi ngờ. Lan Thi đi, cái mạn lôi kéo Lan Chi lui lại. Lan Chi bỗng nhiên triệu hoán phối sủng, mặc áo giáp phối sủng, một quyền hướng về diện cụ nam nhân đánh tới. Vậy ngươi thử nhìn một chút, có thể cướp thân thể của ta được hay không? Cái mạn quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, đành phải phối hợp Lan Chi cùng nhau phát khởi công kích. Cái mạn và hai thành viên trung cực gia tộc khác đều cùng nhau phát động công kích. Thần thoại phối sủng của bọn hắn phần lớn đều thuộc băng hệ, đủ loại đóng băng xạ tuyến, đánh phía diện cụ nam nhân. Chương 1022, như những xạ tuyết đóng băng kia. Lại trực tiếp xuyên qua thân thể diện cụ nam nhân, phảng phất thân thể của hắn là ảo ảnh, không phát sinh bất cứ tác dụng gì. Vô dụng, lực lượng của các ngươi quá yếu ớt, căn bản không có tư cách chạm vào ta. Diện cụ nam nhân nhìn về phía nắm đấm và người Lan Chi cùng nhau xuyên qua thân thể của hắn, đứng tại chỗ tiếp tục nói. Nếu không phải cỗ thân thể này thực sự quá già, các ngươi đến tư cách nhìn ta cũng không có. Thời điểm nói chuyện, tầm mắt diện cụ nam nhân ngưng tụ, Lan Chi và đám người cái mạn lập tức như vừa rồi, khôi phục trạng thái ngây người, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Xe mặt mũi Phất La Đức làm chuyện này không tệ, lần này ta tha thứ sự vô lễ của các ngươi lần này, thế nhưng lần sau không có may mắn như vậy đâu. Sau khi diện cụ nam nhân nói xong, đám người Lang Thi khôi phục tự do. Đây là giao dịch giữa ngươi và gia tộc chúng ta. Ngươi muốn thân thể, vậy thì lấy thân thể của ta đi, không được liên lụy người khác. Lan Chi nói. Lan Thi. Cái mạn muốn kéo Lan Chi đi, tuy nhiên lại bị Lan Thi tránh né. Ngươi thật sự nguyện ý để cho ta cướp đi thân thể của ngươi. Ngươi cũng đã biết, mặc dù thân thể của ngươi có khả năng tiếp tục sống sót, thế nhưng ý thức của ngươi lại bị triệt để xóa đi. Ta không cần ý thức của ngươi. Diện cụ nam nhân hứng thú nhìn Lan Chi hỏi. Chuyện của ta, để ta tự mình giải quyết, không cần người khác thay thế. Ngươi muốn chiếm cứ thân thể của ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lan Chi bình tĩnh nói. Thoạt nhìn nhân loại hiện tại cốt khí hơn xưa nhiều, đáng tiếc ta đã thay đổi chủ ý, ta muốn thân thể của hắn, thân thể của ngươi đối với ta đã vô dụng. Ta đã quyết định chuyện gì, sẽ không cải biến, ngươi đi hoặc lưu lại đây tùy ngươi, nhưng thân thể của hắn, ta chắc chắn phải có được. Thật xin lỗi, ta không biết chuyện thế này. Lan Chi nhìn về phía Chu Văn nói. Không sao, đó không phải lỗi của ngươi. Chu Văn khẽ lắc đầu, hắn đã quay lâm vào âm ngư của người khác, nếu như một người không có bất kỳ của cải gì, như vậy coi như hắn xuất hiện trước mặt người xấu sẽ không muốn tính toán hắn. Đó bởi vì hắn không có lợi ích gì để khai thác, thế nhưng nếu như một người có mang bảo tàng khổng lồ, coi như tránh xa thế nào, vẫn có người nhớ thương hắn. Cái loại thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đại khái chính là đạo lý này, theo năng lực Chu Văn càng ngày càng mạnh. Coi như bản thân hắn thu liễm thế nào cũng có người nhớ thương hắn, cái này là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, Chu Văn có thể nhìn thoáng được, thế nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ tha thứ Phất La Đức. Nếu tính mạng của ta vốn lưu lại nơi này, hiện tại ta sẽ lưu lại như thế, coi như thật sự rơi xuống địa ngục, có ngươi cũng không tịt mịch. Lan Thì nói, mặc kệ ngươi xuống địa ngục hay không, thế nhưng ta còn chưa sống đủ đâu, còn muốn sống lâu thêm mấy chục năm nữa. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng thuấn di, hướng về lối ra hoa viên. Nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện, đại môn hoa viên lại biến mất không thấy, bên ngoài hoa viên là một mảnh hư vô, căn bản không đường có thể đi, chỉ có người ta cho phép, mới rời khỏi đây. Diện cụ nam nhân khẽ cười nói. Như vậy, nếu ta giết ngươi, cũng có thể rời khỏi nơi này. Chu Văn ngay thẳng hỏi, diện cụ nam nhân nở nụ cười, dĩ nhiên, ngươi có thể giết chết ta, cũng có thể rời đi nơi này. Đáng tiếc cho dù nhân loại cường đại nhất trước mặt ta chỉ như kiến hôi tồn tại, không thử làm sao biết được chứ. Chu Văn tiếp tục rút ra trúc đao. Ta cùng ngươi chiến một trận, Lan Chi đột nhiên nói. Tốt, ta công trên, ngươi lo phần dưới, Chu Văn nói. Được, Lan Chi trực tiếp vọt tới, Chu Văn sau lưng hắn, lại trực tiếp xuất trưởng, đánh vào phần ót Lan Thi. Trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh, đem hắn mang về, đừng ở chỗ này vướng bận. Chu Văn ôm lấy Lan Thi, đem hắn ném về phía cái mạn. Cái mạn vội vào tiếp được Lan Thi, ánh mắt phức tạp mà nhìn cái mạn nói. Nhà ta có lỗi với ngươi, không ngờ ngươi. Ngươi có tâm nguyện gì cứ việc nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cái mạn cũng không biết rõ. Nhưng sự tình này đặt trên thân bất luận kẻ nào cũng khó ai thoải mái như Chu Văn, thời điểm sống chết lại còn suy nghĩ cho Lan Thi. Đừng cám ơn ta, con người của ta ân oán rõ ràng, chuyện này không có quan hệ gì với Lan Thi, hắn không cần theo ta cùng chết. Kế như ngươi trở về nói cho Phất La Đức, hắn thiếu nợ ta nhất định sẽ thu hồi lại, Chu Văn nói. Cái mạn không nói gì thêm, chẳng qua hướng về phía Chu Văn chi lễ một cái, sau đó mang theo Lan Chi rời khỏi hoa viên. Hắn thấy Chu Văn không thể nào sống sót rời khỏi, trước mặt diện cụ nam nhân như thần linh, bọn hắn đến năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có đường chết. Không biết mà anh có phải đối thủ của diện cụ nam nhân không? Có điều chuyện đã tới nước này, chỉ có thể thử một lần. Có điều vấn đề cũng không lớn, mà anh khủng cụ hóa, ngay cả ta cũng không nhìn thấy, nhưng diện cụ nam nhân này ít nhất ta vẫn thấy được hắn. Chu Văn nhắm mắt lại, không thể ánh mắt của mình tiếp xúc với mặt nạ kia, hy vọng có thể tránh cho thân thể bị khống chế vô phương động đậy. Nhắm mắt lại cũng vô dụng, lực ảnh hưởng của mặt nạ này không ảnh hưởng tới ánh mắt của ngươi, mà tới linh hồn của ngươi. Diện cụ nam nhân hứng thú nhìn Chu Văn nói. Hắn nhìn Chu Văn, tựa như nhìn một chiếc xe mới hoặc phòng ở mới gì đó, tràn ngập tò mò, nhưng lại không hề coi Chu Văn là một người. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề được không? Chu Văn không hề mở mắt ra, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Xem phần tình cảm ngươi cống hiến thân thể cho ta, ta có khả năng tận lực trả lời ngươi. Diện cụ nam nhân cũng vội vã động cử, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngươi tham dự thủ hộ giả chi chiến lần trước, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết thứ thủ hộ giả muốn tìm là cái gì không? Chu Văn muốn thử cơ thám thính một số bí mật. Dị thứ nguyên nhiều sinh mệnh thể mạnh mẽ như vậy, tại sao lại đến địa cầu tìm đồ vật? Nhưng mãi cho tới bây giờ, Chu Văn còn không biết bọn hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì. Vấn đề này, nếu ngươi hỏi thủ hộ giả khác, chỉ sợ ngươi hỏi 99 thủ hộ giả, cũng không ai biết. Thế nhưng ngươi hỏi ta, vậy coi như hỏi đúng ngươi, ta chính là một trong 100. Thủ hộ giả duy nhất biết câu trả lời kia. Diện cụ nam nhân trả lời khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Là cái gì? Chu Văn hỏi. Không biết là cái gì? Diện cụ nam nhân trả lời. Hoài mắt Chu Văn run rẩy, có xúc động muốn một bàn tay đập chết hắn. Diện cụ nam nhân tựa hồ hết sức tán thưởng biểu lộ của Chu Văn, giống như cười mà không phải cười nói. Ta đương nhiên không có khả năng biết, bởi ngay cả dị thứ nguyên chủng tộc đại lão cũng không biết thứ bọn chúng muốn rốt cuộc là cái gì. Có điều ta biết một manh mối, mà thủ hộ giả biết manh mối này không nhiều, mà ta chính là một trong số đó. Đầu mối gì? Chu Văn truy vấn. Phối dùng. Phối dùng cường đại nhất, diện cụ nam nhân nói. Chương 1023, phối dùng. Không phải dị thứ nguyên sinh vật không thể sử dụng phối dùng sao? Bọn hắn muốn phối dùng làm gì? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc. Người nào bảo ngươi dị thứ nguyên sinh vật không thể sử dụng phối dùng? Diện cụ nam nhân bĩu môi một cái nói. Bọn hắn chỉ không thể sử dụng phối dùng trên địa cầu mà thôi. Bên trong dị thứ nguyên có vô số phối dùng cường đại, chẳng qua phối dùng trên địa cầu không giống nhau mà thôi. Mà cường đại hơn xa xa phối dùng trên địa cầu. Nếu phối dùng tại dị thứ nguyên mạnh hơn phối dùng tại địa cầu, tại sao bọn hắn lại muốn tìm kiếm phối dùng bên trên địa cầu? Cả thế giới này hết sức đặc biệt đến trình độ hết thảy dị thứ nguyên sinh vật không thể nào hiểu nổi. Diện cụ nam nhân trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Bất luận dị thứ nguyên nào, có sự tình không thể nào làm được, chẳng qua trên mặt lý luận cũng không thể nào làm được, thế nhưng bên trên địa cầu, nhân loại lại làm được. Nhân loại làm được từ không đến có, tại sao ta không biết? Chu Văn suy nghĩ một chút. Trên địa cầu hình như không có công nghệ cao như vậy. Có, mỗi nhân loại đều làm được. Diện cụ nam nhân cười híp mắt nhìn Chu Văn, ngươi cũng giống vậy, có thể làm được. Đó là cái gì? Cái mạn vẫn không nghĩ ra. Rốt cuộc chính mình làm sao có thể từ không sinh có? Diện cụ nam nhân giơ lên một cái tay, dùng ngón tay chống đỡ lấy đầu của mình nói. Là sức tưởng tượng của não, bên trong tất cả dị thứ nguyên, đều không nói đến quỷ thần, chỉ có địa cầu mới có sản phẩm tưởng tượng từ hư vô này. Cái này không phải từ không sinh có sao? Càng quỷ dị chính là, chút quỷ thần bên trong huyễn tượng nhân loại, trên thực tế tại dị thứ nguyên đều có thể tìm tới sinh vật đối ứng, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể giải thích câu đố này. Quỷ thần nói đến sớm nhất bắt nguồn từ nhân loại sợ hãi tự nhiên, chẳng qua trí tưởng tượng của nhân loại phong phú một chút, có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. nhưng lúc trước dị thứ nguyên sinh vật buông xuống địa cầu, nhân loại thấy được bọn hắn, coi bọn họ thành quỷ thần cũng không lạ, thế là có truyền thuyết về bọn hắn, trong dị thứ nguyên tìm được sinh vật đối ứng cũng không có gì lạ, Chu Văn nói. Không, cũng không hẳn vậy. Trên thực tế ngươi không biết, ở cái thế giới này bên ngoài, giữa dị thứ nguyên, còn có một khu vực khác, khu vực kia có thể thai nghén rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật, mà dị thứ nguyên sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực tại địa cầu đều bắt nguồn từ đó. Không phải tới từ dị thứ nguyên, diện cụ nam nhân tiếp tục nói. Càng quỷ dị hơn chính là, một chút dị thứ nguyên sinh vật vô cùng khủng bố đã từng hao tốn đại lượng tinh lực nghiên cứu qua khu vực sinh ra dị thứ nguyên sinh vật kia, phát hiện một sự tình vô cùng kỳ lạ. Sự tình kỳ lạ gì? Chu Văn dĩ nhiên biết có một chỗ như vậy, hắn không chỉ biết, hơn nữa còn đi qua. Nơi đó đản sinh dị thứ nguyên sinh vật có độ trùng hợp cao với sinh vật mà nhân loại các ngươi huyễn tượng ra, mà sinh vật vốn không có tại nơi đó. Sau khi nhân loại sử dụng sức sáng tạo, nơi đó lại xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật đối ứng. Ngươi làm sao xác định nhân loại sử dụng sức tưởng tượng sáng tạo về sao? Nơi đó mới có dị thứ nguyên sinh vật đản sinh, có thể nhân loại đã sớm tưởng tượng ra, chỉ do lúc trước các ngươi chưa phát hiện ra thôi. Chu Văn thử nghiệm phân tích, cái này cũng không khó chứng minh, bởi vì là năm trước đó, khi đó nhân loại còn không có vũ khí nóng, mà một khu vực như vậy đản sinh ra dị thứ nguyên sinh vật, cũng không có vũ khí nóng. Nhưng khi trong tay nhân loại các ngươi có vũ khí nóng, trên thực tế có một số loại dị thứ nguyên sinh vật sinh ra cũng có loại vũ khí súng ngắn. Mặc dù số lượng rất ít, hết sức hiếm thấy, nhưng đây là sự thật, có sự tình thế này sao? Chu Văn hơi ngạc nhiên. Hiện tại có phải hay không? Ta không biết. Thế nhưng thời điểm ta chưa ngủ say, xác thực đã xuất hiện tình huống như vậy, diện cụ nam nhân tiếp tục nói. Những châu khác thường tại địa cầu còn có nhiều, tỷ như tồn tại mặt thế cấp, buông xuống thế giới này về sao? Lực lượng bị suy yếu đến trình độ thần thoại phổ thông, lại ví dụ như, chỉ có thân thể của nhân loại mới có thể đột phá cấp độ phía trên khủng cụ cấp. Cái này thật sự không khoa học, trên lý luận mà nói. Cả thế giới này đối với dị thứ nguyên mà nói, chỉ là thế giới cấp thấp, mà cấp thấp không thể nào hạn chế cao cấp, coi như không thể thừa nhận sinh mệnh cao cấp buông xuống, cũng sẽ bị lực lượng cao cấp phá hư, mà không phải hạn chế năng lực của sinh vật cao cấp. Nhưng trước khi ta ngủ say, không có cường giả nào có thể phá hư quy tắc của thế giới này. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ địa cầu không phải thế giới cấp thấp, có thể cao cấp hơn dị thứ nguyên thế giới trang. Chu Văn nói. Không sai. Những dị thứ nguyên cường giả kia cũng suy nghĩ như vậy, nhưng nếu như cái thế giới này là thế giới cao cấp, như vậy tất yếu phải có sinh mạng thể cao cấp mới đúng. Nhưng trên địa cầu không hề có loại sinh mạng thể như vậy, mà ngoại trừ địa cầu bên ngoài, những tinh cầu khác trong hệ mặt trời căn bản không hề có sinh mạng thể nào tồn tại, cho nên những đại lão kia rất muốn tìm đường đáp án. Diện cụ nam nhân nói đến đây, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bọn hắn tìm được đáp án sao? Chu Văn có chút thấp thỏm mà hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Căn cứ suy đoán của bọn họ, cái thế giới này rất có thể sẽ sinh ra một đầu phối sủng vô cùng cường đại, mà nhân loại các ngươi và những dị thứ nguyên sinh vật khác đều chẳng qua là sinh vật phối hợp với phối sủng kia. Diện cụ nam nhân cười híp mắt nói. Chu Văn nghe lời này, nhíu mày hỏi, tại sao đản sinh ra phối sủng mà không phải dị thứ nguyên sinh vật? Cái này ta cũng không biết, ngươi phải đi hỏi những dị thứ nguyên đại lão kia, những thứ này do bọn hắn đoán ra được, mà bọn hắn phỏng đoán, nếu phối sủng kia rất thế, cả thế giới này sẽ hủy diệt theo. Diện cụ nam nhân tiếp tục nói. Tại sao? Chu Văn càng không hiểu. Cái này ta cũng không biết, bởi vì ta chỉ nghe được tin tức, mà không biết quá trình bọn hắn suy luận. Có điều chuyện này đã thuộc bí mật của các đại lão dị thứ nguyên chủng tộc kia. Bọn hắn tranh đoạt quyền khống chế thế giới này, muốn tìm kiếm thu nạp phối sủng kia. Nếu phối sủng kia bị tìm được, vậy cái thế giới này cũng đến dấu chấm hết. Diện cụ nam nhân ngước nhìn bầu trời nói. Đã đến giờ. Ngươi nên lên đường, hy vọng ngươi sắp chết trong khoảng thời gian này vẫn vui sướng. Dù sao ta sẽ sử dụng thân thể của ngươi, mà ta không hy vọng thân thể này có hồi ức không vui nào đó. Thời gian nào đến? Chu Văn nhìn diện cụ nam nhân hỏi. Thời gian tử vong. Diện cụ nam nhân không nhìn Chu Văn, tuy nguyên ngước mắt 45 độ lên bầu trời, chờ đợi khoảnh khắc Chu Văn tử vong. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Văn đứng ở nơi đó một mực không có thay đổi gì, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp chết, mà cổ diện cụ nam nhân tựa hồ sai sai. Biểu lộ cũng trở nên cứng đờ. Chương 1024, Chu Văn biết diện cụ nam nhân nói đã đến giờ là có ý gì. Hắn tiến vào hoa viên đã hơn một giờ. Dưới tình huống bình thường, hắn bị thời gian giới hạn một giờ trong hoa viên giết chết, mặc dù Chu Văn không biết trong hiện thực sẽ chết như thế nào. Có điều nghĩ đến diện cụ nam nhân chỉ cần thân thể của hắn, một bộ tử chi hoàn chỉnh là tuyệt vời nhất. Có điều hết sức đáng tiếc, Chu Văn có được Thái Thượng Khai Thiên Kinh, thời gian tử vong nơi này không thể giết hắn. Diện cụ nam nhân ngước mắt 45 độ lên bầu trời. Tư thế rất đẹp trai, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn không bảo trì nổi nữa, ngươi lại có năng lực khắc chế cấm kỵ chi lực, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Đây là năng lực hết sức hiếm thấy, hiện tại ta lại càng hài lòng đối với thân thể ngươi. Diện cụ nam nhân nói. Cảm tạ ngươi đã đánh giá cao thân thể ta như vậy, có điều rất xin lỗi, ta cũng cảm thấy thân thể này rất không tệ, cũng không có dự định nhường cho ngươi. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, bỗng nhiên triệu hoán ẩn hình y mặc lên người, đồng thời phóng xuất băng nữ bên trong hỗn độn châu ra ngoài. Mà anh cũng bị Chu Văn triệu hoán ra. Hắn ôm nàng trong ngực, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi hắn nhất định bảo trì trạng thái thái thượng khai thiên kinh, Chu Văn mới không bị cấm kỵ chi lực nơi này giết chết, cho nên vô phương sử dụng thuấn di. Băng nữ bị nhốt bên trong hỗn độn châu đã lâu, đã sớm hận nghiến răng, lúc này đột nhiên được thả ra, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kỳ quái buông xuống, đang áp bách lực lượng vào thân thể của nàng. Tầm mắt quét nhìn, băng nữ lập tức hiểu rõ cái gì, triệu hồi ra băng bảo. Dùng lực lượng băng bảo cung cấp bảo hộ cho nàng. Để cho nàng không bị lực lượng địa cầu lột bỏ khủng cụ cấp lực lượng, băng bảo hạ xuống, trực tiếp đập nát hoa viên. Diện cụ nam nhân thấy Chu Văn đột nhiên biến mất, mà băng nữ cùng băng bảo lại trong nháy mắt xuất hiện, đem vườn hoa đập nhão nhẹt, còn tưởng rằng băng nữ là cứu viện Chu Văn gọi đến. Ánh mắt diện cụ nam nhân lạnh lẽo, vị trí hốc mắt tựa hồ có ma lực quỷ dị hấp dẫn linh hồn băng nữ. Tầm mắt băng nữ lại không tự chủ nhìn về phía con mắt diện cụ nam nhân. Chẳng qua trong nội tâm nàng hiểu rõ, đây không phải nàng nguyện ý. Trong lòng băng nữ cũng giật mình, còn tưởng rằng diện cụ nam nhân do Chu Văn nhờ đến giết nàng, lập tức tiến nhập khủng cụ hóa, cả người hóa băng tinh, trên thân tỏa ra hàn khí kinh khủng, trong nháy mắt biến toàn bộ hoa viên thành băng hàng quốc độ, đem diện cụ nam nhân biến thành khối băng đông cứng. Lực lượng băng hệ kinh khủng, nhưng thế thôi cũng dám đứng trước mặt ta khoe khoang. Thanh âm diện cụ nam nhân lạnh lùng từ bên trong khối băng truyền đến, trên khối băng kia xuất hiện từng vết rách, rất nhanh phá băng thoát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình diện cụ nam nhân biến mất không thấy gì nữa. Băng nữ lập tức chống lên lồng băng, bảo vệ thân thể mình, mà từng đạo vô hình chi nhận kinh khủng giăng khắp nơi chằm phía trên lồng băng, rất nhanh chém nát lồng băng, mà mặt nạ của diện cụ nam nhân không ngừng xuất hiện trong đầu nàng. Để cho nàng có loại cảm giác không tự chủ muốn nhìn mặt nạ, băng nữ quá sợ hãi, thực lực diện cụ nam nhân quá khủng bố, vượt ra khỏi ngoài dữ liệu của nàng, hoàn toàn không ngờ tới, Chu Văn lại tìm được nhân vật đáng sợ như vậy đối phó nàng. Ngay sau đó băng nữ không do dự nữa, thân hình khẽ động, lấy ra thiên linh bên trong băng bảo, cầm ở trong tay, đột nhiên hơi lung lay một chút. Diện cụ nam nhân tiềm hành bên trong, bị thanh âm giả thiên linh chấn động, vậy mà xương hàn đã xuất hiện trên thân thể, còn lảo đảo mấy bước, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên mặt nạ kia nổ lên hôi quang quỷ dị, khiến cho mặt mũi của hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Chu Văn xông không ra vườn hoa, chỉ có thể xa xa né tránh, nhưng thời gian ẩn hình chỉ có 3 phút, sau 3 phút này, đến lúc đó Chu Văn và băng nữ đều tìm được tung tích của hắn. Tiểu Anh, tìm đúng cơ hội, trước tiên xử lý diện cụ nam nhân kia. Chu Văn dùng ý niệm trao đổi với Ma Anh. Ma Anh trong ngực hắn không nhúc nhích, còn nhìn cũng cảm thấy diện cụ nam nhân khó đối phó, cũng muốn chờ cơ hội. Băng nữ cùng diện cụ nam nhân bên ngoài đại chiến, giả thiên linh cùng mặt nạ đều bạo phát ra lực lượng quỷ dị. Chu Văn chỉ nhìn thấy từng đạo huyễn quang lấp lánh, căn bản thấy không rõ bọn hắn chiến đấu thế nào. Giả thiên linh rất mạnh, nhưng lực lượng băng nữ dường như chưa đủ, dùng hai lần giả thiên linh không thể giết chết diện cụ nam nhân. Lực lượng của nàng bắt đầu suy yếu, mà lực lượng diện cụ nam nhân vẫn không có dấu hiệu yếu bớt. Tên diện cụ nam nhân mạnh đến thế sao? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, vốn cho rằng băng nữ tốt xấu gì cũng là dị thứ nguyên sinh vật thuần chủng, thực lực hẳn đủ châu bò, không ngờ dưới tình huống vận dụng cả giả thiên linh vẫn không thể đánh lại diện cụ nam nhân. Mặc dù giả thiên linh rất mạnh, nhưng ngươi lại quá yếu, vô phương chân chính phát huy uy năng của nó. Tốt nhất đem nó cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diện cụ nam nhân lại động tâm cướp đoạt giả thiên linh. Ánh sáng trên mặt nạ càng ngày càng mãnh liệt, chỗ hốc mắt tựa hồ như thâm uyên vô tận, tâm thần băng nữ lại dần dần bị hắn hấp dẫn, mơ hồ có chút vô phương khắc chế bản thân tiến về phía mặt nạ. Một tên tạp chủng cũng dám đánh chú ý giả thiên linh. Băng nữ rõ ràng đã nhìn ra diện cụ nam nhân có huyết mạch nhân loại và thủ hộ giả, lạnh giọng nói: "Ngươi chỉ là băng yêu, chưa chắc thấy cái gì gọi là huyết mạch cao quý, ít nhất thực lực của ta còn trên cơ ngươi. Ta muốn ngươi sống thì ngươi sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết." Diện cụ nam nhân như mị ảnh di chuyển bên trong thế giới băng tuyết, thời điểm lực lượng băng hệ của băng nữ đánh về phía hắn, chẳng qua đánh vào ảo ảnh. Ánh mắt của băng nữ càng ngày không kiên định, hiện tại giao ra giả thiên linh, ngươi còn một chút hy vọng sống. Thân ảnh diện cụ nam nhân xuất hiện trên mặt băng, như xuất hiện trong kính. Tầng mắt băng nữ đã bắt đầu không bị khống chế nhìn về phía thân ảnh diện cụ nam nhân. Lực lượng băng hệ cũng bắt đầu yếu bớt, băng nữ hình như không xong rồi. Chu Văn thấy Ma Anh một mực không ra tay, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, bởi vì thời gian ẩn hình 3 phút cũng sắp hết rồi. Nhưng vào lúc này, băng quang trên người băng nữ bùng nổ, đỉnh đầu tạo thành vương miện băng tinh, thân hình của nàng càng ngày càng trong suốt, cơ hồ sắp không nhìn thấy. Đồng thời, băng nữ lại điều động giả thiên linh trong tay. Huyết mạch băng yêu vương, vẻ mặt diện cụ nam nhân kinh ngạc, lời hắn vừa mới dứt, tất cả mọi thứ bên trong hoa viên đều bị lực lượng giả thiên linh chấn vỡ. Diện cụ nam nhân đứng mũi chịu sào, thân hình rút lui. Cuối cùng va vào tường hoa viên, trực tiếp đụng sập tường hoa viên, bị chôn bên trong. Sau một kích này, thân thể băng nữ lập tức tiến vào trạng thái hư nhược, vậy mà vô phương bảo trì trạng thái khủng cụ hóa, khôi phục bộ dáng bình thường, nhưng trên mặt băng nữ lại không có điểm vui mừng nào. Bên trong đống vách tường đổ sụp kia, diện cụ nam nhân chậm rãi đứng lên. Chương 1025, khuôn mặt diện cụ nam nhân lại hoàn hảo không tổn hại chút nào. Quần áo trên người đã rách ngướt, tựa như một tên ăn mày. Nhưng nhìn vào chỗ tổn hại có thể thấy da của hắn trong suốt như ngọc, có nhiều chỗ thấy một chút dây sắc màu đỏ, mà rất nhanh tự động biến mất. Xem ra thân thể của ta già thật rồi, nếu thời kỳ ta toàn thịnh, lực lượng như vậy đối với y phục ta cũng không gây thương tổn chút nào, bây giờ hắn lại bị thương, thân thể của nhân lại quả nhiên vẫn quá yếu. Diện cụ nam nhân từng bước một đi tới, mặt nạ trên mặt như bị sương mù thần bí bao phủ, tản ra khí tức vô cùng khủng bố. Cả người hắn như ma quỷ từ bên trong địa ngục đi ra, ngay cả băng nữ cũng theo đó biến sắc. Ngươi có trạng thái khủng cụ cấp. Băng nữ nhìn chằm chằm diện cụ nam nhân, cắn răng hỏi, không hổ là hậu đại băng yêu vương, vẫn tính có chút nhã lực. Nếu như không phải thân thể của ta đã quá già rồi, lực lượng của ngươi căn bản không đủ làm tổn thương ta. Diện cụ nam nhân lạnh nhạt nói. Lại y nguyên từng bước một tiến gần băng nữ, hắn cách băng nữ càng gần, con mắt băng nữ càng ngày vô phương rời khỏi cái mặt nạ kia. Băng nữ, đem giả thiên linh cho ta. Chu Văn đột nhiên xuất hiện cách băng nữ không xa. Thời gian 3 phút ẩn hình đã qua, hắn không cách nào ẩn giấu thân thể của mình nữa. Băng nữ nghe được thanh âm của Chu Văn. Bởi vì nàng cực hắn, hận ý trong lòng đã vượt qua lực ảnh hưởng của chiếc mặt nạ kia, theo bản năng quay đầu hướng về Chu Văn nhìn lại, đồng thời giơ giả thiên linh trong tay lên. Động tác này của nàng hoàn toàn muốn sử dụng giả thiên linh đối phó Chu Văn, nhưng cảnh tượng này rơi trong mắt diện cụ nam nhân, thật giống như nàng chuẩn bị đem giả thiên linh cho Chu Văn. Diện cụ nam nhân trong chốc lát đến trước mặt băng nữ, đưa tay bắt lấy giả thiên linh. Căn bản không cho băng nữ có cơ hội phản ứng, đã lấy giả thiên linh trong tay. Băng nữ muốn phản kháng, nhưng lực lượng của nàng cuối cùng không bằng diện cụ nam nhân, bị diện cụ nam nhân mạnh mẽ đoạt giả thiên linh. Ngay trong tích tắc diện cụ nam nhân đắc thủ, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ma anh trong trạng thái khủng cụ hóa, tay cầm ma kiếm, trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu diện cụ nam nhân, ma kiếm hung hăng bổ trên mặt nạ, răng rắc. Cái mặt nạ kia lại mạnh mẽ bị ma kiếm chém đứt, chính giữa nứt ra một vết rách, phốc, máu tươi trong miệng diện cụ nam nhân cuồng phún, thân thể bay ngược ra ngoài, hắn vừa mới cướp giả thiên linh đến tay, lại bị ma anh đoạt lại. Ma anh một tay cầm giả thiên linh, một tay cầm ma kiếm, hướng về phía diện cụ nam nhân sát phạt lao tới. Thân ảnh của nàng Chu Văn căn bản nhìn không thấy, tuy nhiên lại có khả năng thấy mặt nạ trên mặt diện cụ nam nhân bị chảm ra từng đạo vết thương, mắt thấy sắp bị chia năm xẻ bảy, răng rắc. Mặt nạ cuối cùng không chịu nổi lực tàn phá kinh khủng, chia năm xẻ bảy vỡ nát, diện cụ nam nhân lộ khuôn mặt giống hệt Lan Thi, chẳng qua trên mặt hắn lại không có một điểm huyết sắc nào, máu tươi trong miệng của phún, thân thể lại tốc độ cao già yếu, trong nháy mắt, từ một người trẻ tuổi biến thành bộ dáng người trung niên, sau đó nếp nhăn trên người càng ngày càng nhiều, không bao lâu biến thành một lão nhân, phối dùng, khủng cụ cấp phối dùng. Cái này sao có thể? Thân thể diện cụ nam nhân đụng vào tường, đụng bức tường lõng, thân thể của hắn như hãm vào bên trong, nhưng ánh mắt của hắn lại không thể tin nhìn ma anh cùng ma kiếm đâm vào mi tâm của hắn, như nhìn thấy quỷ. Xem ra thân thể của ta, ngươi không cần dùng nữa rồi, trước khi ngươi chết còn lời gì muốn nói không? Nếu ngươi có tâm nguyện gì còn chưa hoàn thành, nếu không phiền toái, ta cố giúp ngươi hoàn thành. Chu Văn đứng xa xa nhìn diện cụ nam nhân nói. Mặc dù mặt nạ của diện cụ nam nhân đã bị đánh nát, ma kiếm cũng đâm vào bên trong xương của hắn, nhưng hắn vẫn không lập tức chết đi. Chu Văn cũng không dám tới gần hắn, miễn bị hắn dùng chưa đồng quy vu tận. Diện cụ nam nhân không hề động, băng nữ lại đột nhiên động, mang theo băng quang kinh khủng, muốn đánh trúng Chu Văn. Nhưng nàng vừa mới động, hồ lô trong tay Chu Văn đã có một đầu quái vật khổng lồ vọt ra ngoài. Xúc tu như bảy đầu quái long bắn ra chất lỏng màu trắng, chặn băng quang của băng nữ. Đồng thời cũng cuốn lấy thân thể của nàng, lại một khủng cụ cấp sinh vật nữa. Lúc này băng nữ đã vô cùng kinh hãi, nàng đã hiểu rõ, bản thân trước đó bị Chu Văn lợi dụng, giúp đỡ Chu Văn một tay một chân, nhưng thời điểm thừa dịp ma anh đối phó diện cụ nam nhân, nàng vốn cho rằng bản thân lưu lại lực lượng, không khó giết chết Chu Văn. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, trên thân Chu Văn vẫn còn khủng cụ cấp sinh vật, nguyên bản Thất Hải Long Vương cũng không phải đối thủ của băng nữ, mà băng hệ lực lượng vừa vặn khắc chế Thất Hải Long Vương, nhưng băng nữ bây giờ tiêu hao vượt quá giới hạn, chiến lực sợ không đến ba thành, chỗ nào là đối thủ của Thất Hải Long Vương? Nơi này thật sự là địa cầu sao? Băng nữ đơn giản không thể tin được, Một nhân loại vừa có khủng cụ phối sùng hơn nữa lại có khủng cụ cấp sinh vật hiệu chung. Cái này đơn giản không thể nào tưởng tượng. Thấy băng nữ bị khống chế lại, thân thể bị xúc tu thất hải long vương cuốn lấy, hơn nữa còn dính đầy chất lỏng màu trắng, làm sao cũng không thoát khỏi. Lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi, diện cụ nam nhân bên kia lại đột nhiên nở nụ cười quái gở, một bên cười một bên điên nói. Thú vị, thật sự thú vị. Một nhân loại không quan trọng lại có được khủng cụ phối sùng, hơn nữa còn có thể mệnh lệnh khủng cụ sinh vật làm việc. Cái này thực sự quá thú vị. Chỉ có thân thể như thế này mới xứng đáng với bản thân. Thân thể của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Ngươi đang nằm mơ sao? Chu Văn nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng hướng Ma Anh ra lệnh, để cho nàng nhanh giết chết diện cụ nam nhân. Ma Anh vô tình rút ma kiếm, máu tươi và óc tươi bên trong cơ thể diện cụ nam nhân lập tức phun ra ngoài. Không có nửa phần lưỡng lự, Ma Anh lần nữa huy kiếm, trực tiếp bổ đôi đầu diện cụ nam nhân, mà sắc ma bên trong ma kiếm cũng vọt ra ngoài. Hư phấn kéo miệng rộng, thôn phệ toàn bộ thân thể kia. Giang rắc mấy ngụm, liền nuốt không dư thừa chút nào, nuốt thi thể diện cụ nam nhân về sau. Ma khí trên người sắc ma trở nên mãnh liệt hơn, dường như muốn tiến hóa. Ma Anh vẫy tay một cái, sắc ma bèn trở về bên trong ma kiếm cũng tự động trở vào bao, về trong tay nàng. Cái đó là thủ hộ giả, phối sùng cũng có thủ hộ giả. Băng nữ đã sớm xem trận mắt hốc mồm, nàng thực sự không thể tin được tất cả những gì chứng kiến ngày hôm nay, cảm giác như mình đang nằm mơ. Sư chi cường giả nhân loại lại có được khủng cụ phối sùng, mà phối sùng này lại có được thủ hộ giả. Cái này nói ra bên ngoài đơn giản nói si mộng giữa ban ngày. Mà băng nữ coi như nàng mơ cũng không nghĩ trên đời lại có chuyện này. Gia hỏa này, hắn thật sự là nhân loại sao? Băng nữ đã từ bỏ dãy ruộng, ngơ ngác nhìn Chu Văn. Nhưng nàng nhìn bất luận thế nào, Chu Văn chỉ là một sư chi nhân loại mà thôi. Chương 1026. Sâu trong lòng đất băng xương thành, một nam nhân râu tóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc trắng. Từ bên trong hầm băng đi ra ngoài, cuối cùng giải trừ hiệp nghị, Phất Lan Đức hưng phấn cơ hồ ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hiệp ước với diện cụ nam nhân, mặc dù đạt được vật mình muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị mắc lừa. Thân thể dung nhập bên trong hàn băng, biến thành băng nhân sống không được chết không xong. Bây giờ diện cụ nam nhân quỷ thần đã lấy được thân thể hắn muốn, hiệp nghị cũng cuối cùng hoàn thành. Cất La Đức cuối cùng thu hoạch được tự do, đè nén hưng phấn trong lòng, Cất La Đức trước tiên đi ra hầm băng. Thấy bầu trời cùng thái dương trong nháy mắt, hắn híp mắt lại, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy được ánh mặt trời, khiến hắn kích động cơ hồ muốn rơi lệ. Đã bao nhiêu năm? Ta cuối cùng trở về, ta Phất La Đức. Cuối cùng có thể trên đỉnh thiên địa, Phất La Đức đè nén hưng phấn trong lòng, dùng thanh âm run rẩy tự lẩm bẩm, cái mạng dẫn người trở về băng xương thành, chính vì mau sớm tìm Phất La Đức hỏi rõ ràng chuyện này, nhưng bây giờ thấy Phất La Đức lại khôi phục chân thân. Từ trong hầm băng đi ra ngoài, như vậy hết thảy cũng không cần hỏi nữa, Nhi cũng biết. Lời của diện cụ nam nhân kia không hề sai. Cái mạng, Lan Chỉ đâu? Hắn còn chưa trở về sao? Phất La Đức thấy cái mạng, lập tức nắm lấy cánh tay của hắn hỏi. Hắn trở về. Diện cụ nam nhân kia lựa chọn Chu Văn. Ánh mắt cái mạng phức tạp nói. Lan Thi không chết. Hắn tự nhiên cao hứng, nhưng mất đại giá để Chu Văn lại hy sinh. Phất La Đức lại vui vẻ, hắn lại không cao hứng nổi. Cách làm của Phất La Đức cùng lý niệm của hắn kỳ thật không giống nhau lắm. Tám biết. Cái tên kia nhất định sẽ lựa chọn Chu Văn. Cái này tốt nhất, Lan Chi vẫn được bảo vệ, ta lần nữa khôi phục tự do. Đây chính là hỷ sự của đại gia tộc chúng ta. Đi chuẩn bị rượu, ta muốn uống rượu. Phất La Đức càng thêm hưng phấn. Cái mạng suy nghĩ một chút, giận dữ nói. Phụ thân, Chu Văn hắn nói. Hắn một người ân oán phân minh, hắn sẽ tới tìm ngươi. Phất La Đức nở nụ cười, tìm tới ta. Chỉ sợ phải đợi kiếp sao, hắn căn bản không biết tên quỷ thần kia đáng sợ thế nào. Coi như nhân loại mạnh nhất trước mặt quỷ thần chẳng khác nào sâu kiến, quỷ thần chỉ cần một ý niệm trong đầu, muốn giết bao nhiêu cũng được. Mặc dù Chu Văn xác thực rất mạnh, nhưng đẳng cấp của hắn vẫn còn quá kém, hoặc nói cách khác. Đây là lực lượng nhân loại không cách nào với tới. Tốt, chuyện này đừng nói nữa, đi chuẩn bị rượu, đã bao nhiêu năm. Ta chưa được thưởng thức qua mùi vị rượu, hiện tại thân thể của ta khôi phục tự do, mà Lan Chi vẫn được bảo vệ. Hôm nay phải ăn mừng thật lớn. Cất La Đức nghĩ đến mùi rượu thơm, cả người đều có chút phơi phới. Nước bọt không ngừng bài tiết, hắn biến thành băng nhân về sau. Đã không có vị giác, cũng không cách nào ăn uống, mà lại một mực bị nhốt trong hầm băng. Phạm vi di chuyển chỉ giới hạn bên trong hầm băng. Mặc dù tình cờ có thân nhân sẽ đến thăm hắn, nhưng mùi vị đó lại khó chịu như cũ, cơ hồ khiến người ta dễ đổi điên. Bản thân Phất La Đức là một tên sâu rượu, nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn uống thật sảng khoái. Còn chuyện Chu Văn, đây không phải việc trong phạm vi lo lắng của hắn, ngược lại Chu Văn cũng không phải con cháu của hắn, chết thì thôi. Trong lòng cái mạng than một tiếng, không nói gì nữa. Đi chuẩn bị thịt rượu cho Phất La Đức, dù sao Phất La Đức có thể tự do, chuyện này đối với Trung Cực gia tộc mà nói. Xác thực là chuyện tốt, Chu Văn, thật đáng tiếc, cái mạng âm trầm lắc đầu. Dưới tình huống như vậy, Chu Văn vẫn còn nghĩ đến an toàn của Lan Thi. Lan Chi có thể kết giao bằng hữu như vậy, cái mạng cảm thấy đây là một loại may mắn. Cái mạng phân phó người chuẩn bị rượu ngon nhất món ăn nhất cho Phất La Đức, đồng thời an bài thành viên hạch tâm trong gia tộc gặp hắn. Bởi vì tin tức Phất La Đức còn sống cần giữ bí mật, cho nên không thể nói cho toàn bộ thành viên Trung Cực gia tộc sự tình Phất La Đức phục sinh. Chẳng qua trước hết cho mấy thành viên hạch tâm biết chuyện này, Phất La Đức ngồi trước bàn ăn, nhìn đủ loại thịt nướng cùng thịt cá được bưng lên, dịch dạ dày của hắn điên cuồng bài tiết, cơ hồ dạ dày muốn tiêu hóa tất cả mọi thứ. Rượu đâu? Ta muốn rượu, nhe nâng cốc. Phất La Đức kêu lên. Ấy, cái mạn nâng cốc của mình lên, chính là mùi vị này, chính là mùi vị này, đã bao nhiêu năm. Cuối cùng ta có thể nếm thử. Phất La Đức tiếp nhận rượu, lập tức mở ra hít hài, còn chưa uống. Mùi vị loại rượu kia khiến hắn hạnh phúc cơ hồ muốn say. Lan Chi đâu? Làm sao không thấy Lan Thi? Phất La Đức muốn uống, đột nhiên nghĩ đến Lan Thi. Lan Chi chính là hậu đại hắn coi trọng nhất, thời điểm hắn đang cao hứng, Lan Chi hắn phải ở đây mới đúng. Lan Thi chịu một ít thương tích, vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng thương. Cái mạn không nói sự tình không chịu rời đi, muốn đem mệnh bồi cho Chu Văn. Khó được Phất La Đức cao hứng như vậy. Mà Chu Văn đã chết. Lan Chi sớm muộn xua đuổi ý nghĩ kia, không cần khiến Phất La Đức ngay lúc này không vui. Thương tích có nặng hay không? Phất La Đức nhíu mày hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi nửa ngày sẽ tốt. Cái mạn nói. Vậy thì tốt. Cất La Đức ngửi mùi thịt nướng và mùi rượu, đã thèm không xong rồi. Rốt cuộc không chờ được, ngay lập tức không do dự nữa, cầm lấy bình rượu, chờ không nổi đổ ra ngoài, trực tiếp uống ừng ực. Hôm nay chính là ngày Phất La Đức ta tân sinh. Trong lòng Phất La Đức vui vẻ đến cực điểm, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác chai rượu trong tay bị một cỗ lực lượng cường đại kéo lấy, thoát khỏi bàn tay của hắn, khiến hắn hé miệng, nhưng không nuốt được giọt rượu nào. Là ai dám? Cất La Đức tức giận đã cực, đập bàn một cái, trừng mắt nhìn sang. Mấy người cái mạn cũng quay đầu nhìn lại, lần này nhìn, cái mạn trực tiếp kêu lên sợ hãi. Chu Văn, ngươi không chết. Trong tay Chu Văn cầm bình rượu của Phất La Đức, cứ như vậy đứng trước cửa, gương mặt bình tĩnh. Quỷ thần, ngươi là quỷ thần, xem ra ngươi đã thu được tân sinh, thật sự chúc mừng ngươi. Phất La Đức đứng dậy, thay đổi một khuôn mặt tươi cười, đối Chu Văn hành lễ nói. Hắn tự nhiên cho rằng hiện tại Chu Văn đã là bị quỷ thần chiếm cứ thân thể, cái mạn mới chợt hiểu ra, hai mắt quan sát tỉ mỉ Chu Văn. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Chu Văn không hề để ý Phất La Đức cung kính, nhìn cái mạn nói. Lời ta để ngươi truyền đạt đến Phất La Đức, ngươi đã đưa đến hay chưa? Lời của ngài, ta đã toàn bộ truyền đạt cho phụ thân rồi, hiệp nghị của ngươi và phụ thân ta đã hoàn thành, cái mạn nói. Lời đó không phải của ta, Chu Văn nói. Lời này ngài để cho ta. Cái mạn còn muốn nói điều gì, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, mặc dù ngay cả bản thân hắn đều không thể tin được sẽ có loại sự tình này, cho rằng ý nghĩ này căn bản vọng tưởng. Nhưng nhìn thấy Chu Văn, tí nghĩ này không tự chủ ức chế xuất hiện. Chương 1027, quỷ thần, ngươi nói cái gì, hiện tại có thể trực tiếp nói cho ta. Không cần thông qua người khác, Cất La Đức tuy rằng cảm thấy quỷ thần có chút kỳ quái, trong lòng cũng sinh ra một ít nghi hoặc, nhưng hắn trăm triệu lần không thể tưởng tượng được quỷ thần không hề chiếm được thân thể Chu Văn, hơn nữa người trở về chính là Chu Văn. Cái này không phải nói Phất La Đức không đủ âm hiểm rào hoạt, mà hắn biết quỷ thần quá cường đại. Sớm hình thành quan niệm không thể chiến thắng quỷ thần, trong lúc nhất thời sai truyền. Cái mạn tiên sinh, ngươi rốt cuộc đem lời ta truyền cao cho hắn không? Chu Văn lại không để ý tới Phất La Đức, nhìn cái mạn tiếp tục nói. Cái mạn nghe được ngữ khí Chu Văn, càng thêm xác định của mình, thanh âm hơi run rẩy, nhìn Chu Văn nói. Ngươi là Chu Văn. Phất La Đức nghe xong cái mạn nói, cũng giật cả mình, trước đó hắn căn bản không nghĩ đến loại khả năng này, nhưng ngữ khí và thần thái của Chu Văn lại bất đồng với quỷ thần mà hắn biết. Không có khả năng, nhân loại sao có thể chiến thắng quỷ thần? Ngay cả khi có nhiều thần thoại phối sùng, nhân loại vẫn không đủ khả năng chiến thắng. Sâu trong nội tâm Phất La Đức không thể tiếp thu sự thật này. Ta không phải Chu Văn còn có thể là ai? Chu Văn bình tĩnh nói. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, Phất La Đức cũng run hết cả mình, nhìn về phía ánh mắt Chu Văn, trở nên quái dị. Ngươi làm thế nào chạy ra ngoài? Phất La Đức kinh nghi bất định mà nhìn Chu Văn nói. Hắn tự nhiên không chịu tin tưởng, Chu Văn có thể đánh bại quỷ thần. Chỉ cho rằng Chu Văn lợi dụng năng lực nào đó, may mắn trốn thoát khỏi Hoang Môn Mê Cung. Chu Văn vẫn như cũ không hề để ý Phất La Đức, nhìn cái mạn tiếp tục hỏi. Lời ta chuyển cho ngươi, ngươi đã nói cho hắn biết chưa? Nói rồi, thần sắc cái mạn cổ quái nói. Vậy thì tốt, Chu Văn gật gật đầu, lúc này con mắt nhìn về phía Phất La Đức nói.

cánh hoa kia hóa thạch, bị nguyên tinh khoáng bao lấy, nhưng vẫn chưa hóa đá. Cũng không hề khô héo, y nguyên duy trì sức sống tràn trề. Trên mặt trăng có thể phát hiện nguyên tinh khoáng, lại phát hiện một chút thực vật cũng không tính gì. Nhưng khi lấy cánh hoa bị nguyên tinh khoáng bao lấy, một sự tình khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ phát sinh. Bởi vì không biết cánh hoa rốt cuộc là thứ gì, cho nên thời điểm lấy ra cánh hoa, mà bên trong hoàn cảnh này đều do Phối Sùng thao tác. Mà Phối Sùng tiến hành thao tác đẳng cấp không cao, chỉ là một đầu truyền kỳ cấp tự nhiên tinh linh. Mặc dù đẳng cấp tự nhiên tinh linh không cao, tuy nhiên ngoại hình không khác nhân loại lắm, có thể tiến hành những công tác tinh vi phức tạp, cho nên bên trong phòng thí nghiệm có không ít Phối Sùng tương tự. Thời điểm tự nhiên tinh linh tiếp xúc cánh hoa trong tích tắc, cánh hoa bị hòa tan. Bị tự nhiên tinh linh về sau, trong thời gian ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ, tự nhiên tinh linh đột nhiên tấn thăng dự chi. Phát hiện này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Thẩm Ngọc Trì lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, ra lệnh tiếp tục đào móc bên trong nguyên tinh khoáng. Quả nhiên, sau này lại đào được mấy cánh hoa, đồng thời tiến hành một chút thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm xác nhận, loại cánh hoa này xác thực có thể khiến Phối Sùng tấn thăng. Chỉ cần một mảnh có thể khiến truyền kỳ Phối Sùng nhẹ nhàng tấn thăng sử thi. Nhưng bởi số lượng cánh hoa quá ít, trước mắt còn không có cách nào khảo thí cánh hoa có thể giúp sử thi Phối Sùng tấn thăng thần thoại hay không. Đối với loại cánh hoa này, tiến hành một chút nghiên cứu đơn giản, phát hiện loại hoa này giống như cánh hoa quế. Chẳng qua không biết tại sao loại hoa này lại xuất hiện trên mặt trăng. Thẩm Ngọc Trì và không ít người Đông Khu lập tức nghĩ đến một truyền thuyết Đông Khu. Bên trong truyền thuyết kia, trên mặt trăng mặt xác thực có một gốc cây hoa quế. Vì xác định có thật sự có một gốc cây hoa quế như vậy tồn tại hay không. Những ngày này, thần thoại Phối Sùng một mực nỗ lực đào móc, hiện tại cuối cùng đã có thu hoạch. Một cánh hoa đã có công dụng thần kỳ như vậy, nếu một cái cây thì sao? Thẩm Ngọc Trì chỉ nghĩ thôi, mà cảm giác bùng tim của mình nhảy lên kịch liệt. Chương 1030, bộ phận rễ màu đen bị đào ra càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 2 mét. Vẫn chưa nhìn đến cuối như cũ, cái này khiến cho Thẩm Ngọc Trì khẩn trương, nguyên bản cho rằng có thể đào một hai đoạn rễ rãi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn bọn họ thật sự tìm được cây quế kia. Có điều có một số thứ làm Thẩm Ngọc Trì để ý, thời điểm thần thoại Phối Sùng khai quật, mẫu nhiên tiếp xúc với rễ cây. Nhưng những rễ cây kia lại không giống cánh hoa bị hấp thu, cũng không phát sinh hiện tượng kỳ dị gì. Chẳng lẽ nói, chỉ có cánh hoa mới có hiệu quả thần kỳ sao? Thẩm Ngọc Trì có chút lo lắng, nếu thật sự chỉ cánh hoa có hiệu quả, như vậy cây quế này rốt cuộc còn bao nhiêu cánh hoa nữa? Có điều hiện tại tất cả đều không biết, vẫn chưa có biện pháp xác định bản thân cây quế. Cũng không biết có bao nhiêu cánh hoa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kết quả. Giáo sư muốn phi hành ra cắt xuống một bộ phận sợi rễ, tại trạm không gian tiến hành một số thí nghiệm đơn giản, nhưng kết quả ngay cả thần thoại Phối Sùng cũng không cách nào tổn thương sợi rễ. Sử dụng thiết bị cắt kim loại công nghệ cao, kết quả vẫn vô dụng như vậy. Trình độ cứng cáp của sợi rễ đã vượt xa độ cứng của vật chất nhận biết. Kết quả này khiến tất cả mọi người bao quát cả Thẩm Ngọc Trì cảm thấy kinh hãi. Cái kia dù sao cũng là thần thoại Phối Sùng, ngay cả nó cũng không làm gì được. Như vậy cái cây kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Quả thực khiến người ta vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục đào móc. Bộ rễ được đào móc ra càng ngày càng nhiều, giang khắp nơi hết sức phức tạp. Ta nhìn bọn hắn thật sự tìm được cây quế kia. Thời điểm đang đào móc, lại đào được không ít cánh hoa, ngoại trừ dùng một ít trong thí nghiệm và nghiên cứu, đại bộ phận đều được bảo tồn. Nhưng việc thu thập được cánh hoa càng ngày càng nhiều, Thẩm Ngọc Trì hận không thể tự kiềm chế bay lên mặt trăng, hóa thân thành thợ mỏ, liều mạng đào tất cả cánh hoa. Số lượng cánh hoa như vậy mang lại cho cục giám sát số lượng của cải không cách nào lường được, coi như những cánh hoa kia vô phương khiến sử thi Phối Sùng tấn thăng thần thoại, nhưng năng lực để truyền kỳ Phối Sùng tấn thăng sử thi Phối Sùng đã đủ tạo ra số lượng của cải không cách nào tưởng tượng. Qua nghiên cứu, phát hiện một Phối Sùng sử dụng cánh hoa càng nhiều, hiệu quả lại càng kém, Phối Sùng không giống nhau sử dụng, hiệu quả mạnh yếu khác nhau. Sử thi Phối Sùng sử dụng một cánh hoa, thuộc tính sẽ có điểm tăng cường nhất định, cái này trong thí nghiệm có thể nhìn ra. Thần thoại Phối Sùng không ngừng đào móc, trong một khoảng thời gian, cuối cùng đào được thân cây quế. Thân cây kia cũng đen như mực, đường kính sợ vượt qua 10 mét. Đại thụ có đường kính chỉ sợ vượt qua 10 mét, thời điểm nó nở hoa, không biết nở bao nhiêu hoa. Thấy hình thể cây quế, tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, coi như khỏa cây quế kết xuất đóa hoa, chỉ có một phần ngàn bảo tồn lại, đó cũng là con số không cách nào tưởng tượng. Không kịp chờ đợi mệnh lệnh thần thoại Phối Sùng tiếp tục đào móc, nhưng Phối Sùng đào không được bao lâu lại phát hiện đã đến phần cuối thân cây, không có. Làm sao lại không có? Sắc mặt Thẩm Ngọc Trì thật sự khó coi. Theo thông tin trong video có khả năng thấy, cây quế to lớn kia, trên thực tế chỉ còn lại một gốc cây, bộ phận phía trên như biến mất. Phối Sùng tiến hành công tác đào móc tại phụ cận, kết quả chỉ phát hiện một chút cánh hoa lẻ tẻ, hoàn toàn không phát hiện bộ phận của cây quế kia. Bên trên gốc cây, còn chứng kiến một chút dấu vết đao búa bổ cắt, chứng minh cây quế khổng lồ này cũng không phải thiên tai làm hỏng, mà có sinh vật nào đó, đem nó chém đứt. ngay cả lực lượng thần thoại phối sủng đều không thể vây thương tổn sợ dễ chút nào. Thân cây lớn như vậy, rốt cuộc loại sinh vật gì có thể chặt đứt nó? Thẩm Ngọc Chín lẫm cảm thấy kinh hãi, cũng may phụ cận không hề phát hiện ra bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào. Coi như trụ cột không thấy, phụ cận vẫn tản mát ra một chút cánh hoa lẻ tẻ, đối với cục giám sát mà nói. Nhưng thu thập những cánh hoa lẻ tẻ này, coi như đã thu thập một khối tài sản khổng lồ, mà hốc cây kia có thể đem lại giá trị không ước tính được, bằng không sinh vật chặt chém cây quế kia, cũng không cần mang thân cây đi. Chỉ cần hái hết cánh hoa là được, hà tất tốn sức đi đốn cây. Phối dùng không ngừng đào móc, mỗi ngày ít nhất đào được hơn mười mấy cánh hoa, đôi khi thậm chí có thể đào ra mấy chục mảnh. Cái này khiến cục giám sát cùng một đám nhân viên nghiên cứu đều rất đỗi hưng phấn. Phải biết chút cánh hoa này không đại biểu cho việc giúp truyền kỳ phối dùng tấn thăng sử thi phối dùng. Có một ít truyền kỳ phối dùng có một ít kỹ năng và mệnh cách phi thường hữu dụng, bởi vì đẳng cấp quá thấp hoặc nguyên thân thuộc tính quá kém mà vô phương trọng dụng. Hiện tại có một chút cánh hoa quế, nhưng có thể đem chút truyền kỳ phối dùng kia tấn thăng sử thi, đền bù thuộc tính của chúng, thậm chí có thể đản sinh ra một chút mệnh hồn mạnh mẽ. Có được hoa quế, chẳng khác nào có được khả năng vô hạn. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này khảo sát trên mặt trăng này sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng một ngày này, thần thoại phối dùng tiếp tục đào móc gốc cây, muốn đào móc hết thảy bộ phận của gốc cây. Sau đó nghĩ biện pháp đem nó vận chuyển trở lại địa cầu. Bộ chỉ huy tại địa cầu và trạm không gian trên mặt trăng đột nhiên cắt đứt thông tin liên lạc, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học đã dùng hết biện pháp, muốn bắt liên lạc lại với mặt trăng, nhưng bên kia lại không có chút tin tức gì, căn bản không cách nào biết được bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giáo sư, có thể dùng vệ tinh hiện có quay chụp tình huống bên trên mặt trăng hay không? Thẩm Ngọc chỉ nhìn về giáo bên cạnh nói. Vẻ mặt giáo sư nghiêm túc nói. Chỗ đứng vũ trụ dễ dàng dùng vệ tinh quét hình, nhưng vị trí gốc cây kia lại là vị trí mà vệ tinh vô phương quay chụp đến. Trước dùng vệ tinh quét hình trạm không gian, Thẩm Ngọc chỉ nói. Đã thử, có điều phải chờ vệ tinh của chúng ta đến quỹ đạo dự định, bằng không chỉ có thể mượn vệ tinh khác, ta sợ sẽ lưu lại dấu vết. Giáo sư kia nói. Vệ tinh của chúng ta còn bao lâu nữa sẽ quay chụp được trạm không gian? Thẩm Ngọc chỉ nhíu mày hỏi. Thời gian chính xác hẳn 3 giờ. Lão giáo sư trả lời. Chậc. Thẩm Ngọc chỉ trầm ngâm một lát, vẫn phun ra một chữ. Hắn không hy vọng dẫn tới bất luận người nào chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người khẩn trương cùng chờ đợi. Thời điểm vệ tinh đến quỹ đạo dự định, lập tức triển khai. Rất nhanh, ảnh chụp phụ cận trạm không gian đã được gửi về. Thời điểm thấy ảnh chụp kia, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi muốn chết. Toàn bộ căn cứ trạm không gian đều rơi vào trong hố sâu, mà hố sâu kia như dấu chân một loại động vật, trạm không gian giống như bị sinh vật gì đó một cước cho đạp nát. Phía trên mặt trăng có dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra suy nghĩ này. Chương 1031, mấy người Chu Văn và Vương Lộc cùng nhau đi về phía đế đô. Đi dọc theo con đường này vạc phải không ít sinh vật phá cấm, cũng may đẳng cấp của chúng không quá cao, căn bản không cần Chu Văn ra tay. Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều nhẹ nhõm mùi đi. Thời điểm lần trước Chu Văn tới đế đô, kém chút bị Hạ Cửu Hoang và thủ hộ giả bên trong khúc gỗ kia giết chết, còn chật vật trốn khỏi Tử Cấm Thành, không dám bén mảng tới gần Tử Cấm Thành, trực tiếp chạy trốn trở về. Bây giờ lại không giống, không nói Ma Anh và Thất Hải Long Vương, chẳng qua tồn tại khủng cụ cấp như băng nữ thôi. Thủ hộ giả bên trong khúc gỗ kia muốn đụng vào hắn cũng không dễ. Băng nữ bị Thất Hải Long Vương chế trụ về sao? Chu Văn lợi dụng kỹ năng tử vong danh sách của bạo phá ma nhân khống chế băng nữ. Tuy nói kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.